Chương 78, ta chỉ có hơn 2 tháng đại. Không thể không nói những hoạt động này thế giới đến thiết lập, thật sự là để cho người ta có chút não rộng rãi từ đau, bất quá còn tốt bên trong vẫn là có một cái là bình thường, nói ví dụ tỏ nạ đổ chỗ tại cái kia hoàn hùn man thế giới. Tuy nói hiện ra là hoàn hùn man cũng không có cái kia siêu chữ. Chẳng qua nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, là hoàn hùn man khả năng tuyệt đối là có thể nói đạt tới 99% này còn lại 1% khả năng. Khả năng cũng là một cái duy nhất ngoài ý muốn. May mắn có một cái còn tính là tương đối bình thường, không phải vậy lời nói tiến vào cái gì hắc ám ít trải qua, hoặc là cái gì trực đêm ít tòa nhà thế giới, mà lại vừa vặn gặp được những nội dung cốt truyện đó lời nói như thế mới là chân chân chính chính đến thần triển khai ai ạ ị hơi đậu đen rau muống một chút, ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, gặp được loại kia nội dung cốt truyện. Đơn giản cũng là không nên quá kích thích, cho nên hắn trực tiếp đem cái này hai thế giới toàn bộ kéo vào không gian nói chuyện phiếm bảy hoạt động thế giới hắc trong danh sách. Nói cách khác hắn lựa chọn vượt qua hoạt động thế giới. Cũng là Hoàn Hùn Man cũng chính là tuyển hạng hai thế giới. Ngao siêu hung, chỉ có Hoàn Hùn Man coi như bên trên là tương đối bình thường, tuy nhiên bên trong có rất nhiều quái nhân, nhưng tối thiểu không phải không thích hợp thiếu nhi. Ngao siêu hung, ta đem hoạt động thế giới tuyển ở chỗ này. Hẳn là không có ý kiến gì bá cả gù ra đại tiểu thư, không có ý kiến, 100 ức đồng ý Chu Nho Mở đại nhân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần này thiếp thân đứng tại Chu Nho Mở đại nhân bên này. E đô nịu gác, cô lạp lạp à, đã bên trên ngày quốc tế thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi thế giới, khẳng định là không thể với qua, mà lại những thế giới kia khả năng sẽ còn khiêu chiến nhân tính tam quan, lão phu cũng không muốn nhịn không được giết người. Ngao siêu hung. Có đạo lý những thế giới kia, cặn bã xác thực rất nhiều. Điên cuồng kim cương, 100 ức cái ủng hộ Chu Nho Mở đại nhân quả nhân doanh chính, 100 ức cái ủng hộ Chu Nho Mở đại nhân thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, 100 ức cái ủng hộ Chu Nho Mở đại nhân lưu lãng tiểu pha cầu, 100 ức cái ủng hộ Chu Nho Mở đại nhân dịch lệ tỏ nạ đồ, muốn đến chỗ của ta sao tuy nhiên có Chu tờ vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá cũng không phải là không thể được, ta cái thế giới này vẫn là có rất nhiều nơi. Rất vui. Tại Hoàn Hùn Man trong thế giới, tỏ nạ đồ trắng non mang trên mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị kia Chu Nho Mở đại người lựa chọn hoạt động thế giới, lại là thế giới của mình. Nói như vậy nàng liền cần chuẩn bị một chút, dù sao đây là mặt cơ a nếu như không làm tốt một điểm chuẩn bị lời nói, đó cũng không phải là nàng lòng cấp đến phong cách. Như cái gì đái khách chi đạo loại vật này, nàng vẫn tương đối hiểu biết. Trong cái thế giới này không có cái gì đáng giá nàng thịnh tình mời đợi. Nhưng là không gian nói chuyện phiếm trong đám bảy viên lại là không giống nhau, đáng giá nàng cái này anh hùng hiệp hội thứ nhì vị cấp S anh hùng, vì thế bận rộn như vậy một đoạn thời gian. Lại no y muốn làm gì chuẩn bị kỹ càng đâu nhà ở đây là khẳng định phải giải quyết. Hơn nữa còn nhất định phải là so sánh đặc thù nhà ở mới có thể. Bởi vì trong đám có bảy viên hình thể vẫn là rất cao. Nói ví dụ vị kia ưa thích cô lạp lạp rồi địa cười dâu trắng lao ra tử. Trừ cái đó ra, ăn cái gì, khẳng định cũng cần chuẩn bị một chút a vấn đề là chính mình giống như cũng không biết làm cơm bộ dáng tỏ nạ đổ không khỏi lâm vào trầm tư trạng thái. Suy nghĩ muốn hay không qua anh hùng trong hiệp hội, ngoặc mấy cái đầu bếp tới giúp đỡ chút ngộ ý nghĩ này có thể thực hành độ không bình thường cao. Dứt khoát cứ làm như vậy đi dù sao dùng mấy ngày mà thôi. Lệ tỏ nạ đồ, đã Chu Nho Mở đại người lựa chọn ta thế giới, vậy ta trước hết qua chuẩn bị một chút. Không thể không có chút nào chuẩn bị địa để cho các ngươi tới. Lệ tỏ nạ đồ, nhà ở thứ gì, bao tại trên người của ta ẹ đô nịu gác, cô lạp lạp à, này liền đa tạ tiểu lòng quyển. Ẹ đô nịu gác, thật là một cái có lễ phép hài tử, muốn hay không suy tính một chút, khi con trai của lão phu phi, khi lão phu nữ nhi thế nào ẹ đô nịu gác, gần nhất nhi tử thu nhiều, không cẩn thận nói sai. Lệ tỏ nạ đồ, không, không làm. Liều mạng, cự tuyệt san. Cờ di vờ gờ cả gũ dạ đại tiểu thư, dâu trắng lao ra tử lại muốn thu nữ nhi. Ngao siêu hung, dù sao băng hải tặc dâu trắng phía trên, cơ hồ đều là nam, dâu trắng sợ là muốn thu một chút nữ nhi, đổi một cái khẩu vị. E đô nịu gác, cô lạp lạp à, vẫn là Chu Nho Mở đại nhân hiểu biết ta thì dịch lệ tó nà đồ, trước này, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Khi tỏ nạ đồ phát xong đầu này bày tin tức về sau, liền lâm vào đài trạng thái. Xem ra nàng thật qua chuẩn bị ăn ở những vật này. Dù sao hoạt động thế giới là tuyển tại nàng thế giới. Cái kia chính là tương đương với có mấy cái bằng hữu qua nàng nhà bên trong làm khách. Loại tình huống này Tỏ Nạ Đổ tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Dạng này mới lộ ra có đại khách chi đạo. Nếu như chuyện này bị anh hùng hiệp hội hắn anh hùng biết, tuyệt đối sẽ cái cằm đều sẽ bị kinh hại đến rơi xuống, bởi vì Tỏ Nạ Đổ tính cách tại anh hùng bên trong, coi là không bình thường ác liệt một cái, trên cơ bản không tồn tại cái gì lễ phép loại vật này. Kết quả bây giờ lại bởi vì bằng hữu chuyên môn tự mình đi làm chuẩn bị. Cái này thả trước kia đơn giản chính là, căn bản không có khả năng chuyện phát sinh ngao ô siêu hùng, khoảng cách hoạt động bắt đầu còn có 5 ngày, hoạt động tiếp tục thời gian là 3 ngày, nói cách khác chúng ta có thể tại Tỏ Nạ Đổ thế giới, ngốc 3 ngày thời gian. Ngao ô siêu hùng, không quá 3 ngày thời gian cũng đầy đủ, mà lại chưa đầy 12 tuổi người vị thành niên, còn có thể thu hoạch được một phần tinh mỹ đại lễ bao. Cả gù ra đại tiểu thư, cái kia Chu Nho Mở đại nhân, trong đám có chưa đầy 12 tuổi vị thành niên sao Ngao ô siêu hùng, vấn đề này hỏi rất hay, có vẻ như một cái đều không có. Điên cuồng Kim Cương, nói cách khác lễ bao không, anh vì cái gì mẹ của ta sinh ra sớm ta hơn 4 năm a, tâm tính nổ tung e đồ nịu gạt, thực lễ bao cũng không quan trọng, miễn phí vượt qua cũng là tốt nhất lễ bao, dù sao muốn tự hành vượt qua, cũng phải cần 1.000 tích phân. Điên cuồng Kim Cương, cũng đúng a lời như vậy, thì tương đương với, biến tướng đạt được 1.000 tích phân. Điên cuồng Kim Cương, nếu như nghĩ như vậy lời nói, tâm tình trong nháy mắt biến tốt. Cả gù dạ đại tiểu thư, không biết Tỏ Nạ Đổ tỷ tỷ thế giới văn hóa, cùng ta bên này có cái gì khác biệt, trước đó Tỏ Nạ Đổ tỷ tỷ phát qua nàng thế giới kia toàn cầu địa đồ, tuy nhiên đều gọi địa bộ kỳ bản, nhưng nàng bên kia đại lục bản khối, cùng ta chỗ này hoàn toàn không giống. Cả gù dạ đại tiểu thư, bản khối khác biệt, văn hóa khả năng cũng có chút khác biệt ta Ngao ô siêu hùng, kinh ngạc khẳng định là có, đương nhiên cụ thể là bao lớn khác biệt, chỉ có qua mới biết được. Hệ hạ ý thức tạm thời rời khỏi nói chuyện phía bầy, bởi vì hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Nói ví dụ chuẩn bị một điểm y phục cái gì. Nói trở lại hắn tuy nhiên thân thể số tuổi là 17 tuổi, nhưng vượt qua đến hỏa ảnh thế giới, mới bất quá hơn 2 tháng thế giới. Dạng này tính là chưa đầy 12 tuổi nhi đồng sao ạ ị huy lâm vào trầm tư, chẳng lẽ chính mình năm nay mới chỉ có hơn 2 tháng đại tờ S, nho nhỏ quá độ từng cái, cầu điểm phiếu đề cử cái gì, khu khu, trước mắt tổn cáo tiến độ đã tiếp cận chương 30, ngày đầu bạo cái 50 trở lên, hẳn là chớ đến vấn đề gì.